Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419, chương 418 chấn động. Chương 418 chấn động. Triệu Minh sớm biết rằng Hà Thứ Sử đem Nhữ Nam quận quặng sắt để lại cho Triệu Hàm Chương, đương nhiên không phải cấp Triệu Hàm Chương cá nhân, mà là cấp Dự Châu. Hà gia mất đi Hà Thứ Sử, phía sau không người có thể khống chế Tuân Tu Mễ Sách như vậy đại tướng. Quặng sắt là cần thiết muốn cho ra tới, bằng không không chỉ có Tuân Tu chờ võ tướng, chính là Dự Châu nội Triệu thị, Tuân thị như vậy thế ra là có thể ăn bọn họ. Hiện tại Hà Thứ Sử đem quặng sắt trực tiếp giao cho Triệu Hàm Chương, Triệu thị liền tính chỉ là vì này một phần quặng sắt nhân tình, cũng sẽ tận lực bảo vệ Hà gia một nhà già trẻ, làm cho bọn họ ở che chở hạ quá đến áo cơm vô ưu. Nhưng là kia dù sao cũng là một tòa quặng sắt, vẫn là sản lượng không thấp quặng sắt. Hắn cho rằng Hà gia tổng muốn bàn lại một ít điều kiện mới nguyện ý giao cho Triệu Hàm Chương. Mà hiện tại này đó nàng đã hoàn toàn bắt lấy. Triệu Hàm Chương biết Triệu Minh suy nghĩ cái gì, cùng hắn trở lại nhà cũ, làm hạ nhân lãnh Vu Thịnh đám người đi xuống nghỉ ngơi, sau mới quay đầu cùng Triệu Minh nói. Hà gia người đều thực thức thời, tự Trương Thái Thú bệnh chết sau, Hà Hành đã ba lần hướng ta đề cập muốn giao ra quặng sát. Vừa lúc lần này phải trở về xem bá phụ, ta liền thuận đường đem hắn mang theo, trở về xem ta. Đúng vậy, Triệu Hàm Chương lộ ra tươi cười. Bá phụ không phải vì ta nhờ làm hộ rất nhiều người hỗ trợ gom góp vật tư sao? Ta nói cái gì cũng muốn trở về nhìn xem. Tổng không thể làm bá phụ không có mặt mũi không phải? Triệu Minh hừ nhẹ một tiếng nói. Ngươi chỉ cần có thể lấy ra tính tiền tiền tới, ta liền có mặt mũi. Triệu Hàm Chương lập tức nói. Ta lần này liền mang tiền đã trở lại. Triệu Minh hơi kinh ngạc. Triệu Hàm Chương hỏi. Châu Vũ bận rộn, ta đã quên hôm nay là đồng chí, vẫn là sáng nay ra cửa. Triệu Thông phủng một chén sủi cảo tới, ta mới biết được hôm nay là đồng chí, bởi vậy không dám bên ngoài nhiều dừng lại, lập tức liền chạy về Tây Bình. Không biết năm nay nhà của chúng ta nhưng làm đồng chí lễ yến sao? Những cái đó chuẩn bị vật tư người nhưng ở ổ bảo. Nàng đi thượng thái, ý niệm hiện lên. Triệu Minh đã gật đầu, có chút người ở, có chút người không ở, còn thỉnh bá phụ dẫn tiến. Triệu Minh trên dưới đánh giá quá nàng, thấy nàng tự tin tràn đầy, liền hỏi nói, ngươi đâu ra nhiều như vậy tiền? Triệu Hàm Chương trên mặt nhịn không được lộ ra sán lạn tươi cười, nói thẳng, tổ phụ để lại cho ta, suy đoán trở thành sự thật. Triệu Minh không biết nên nói cái gì. Triệu Hàm Chương cũng không giấu giếm điểm này nhi. Còn hy vọng cái này đồn đãi truyền đến càng thịnh càng quảng mới hảo. Triệu Minh không biết có phải hay không cũng đoán được dự tính của nàng. Xoay người liền mang nàng đi lễ yến trong vườn gặp người. Thời đại này, có được càng nhiều vật tư cũng không phải đơn thuần thương nhân, mà là thế gia cùng sĩ tộc. Cái gì thương nhân? Kia bất quá là vì thế gia cùng sĩ tộc vận chuyển hàng hóa người thôi. Phần lớn vẫn là xuất từ nhà mình. Cái gọi là thế gia cùng sĩ tộc chính là tập trồng trọt, dệt, cửa hàng cùng đi thương vì nhất thể đại địa chủ. Ở cái này sức lao động sói mòn nghiêm trọng. Bình thường bá tánh y không che thận, ăn không đủ no niên đại, thế gia cùng sĩ tộc là duy nhất có thể có dư thừa vật tư người. Bọn họ sẽ dùng này đó vật tư thu mua càng nhiều thổ địa cùng dân cư, sau đó ký kết càng cường đại hệ thống. Cho nên Triệu Hàm Chương nếu muốn mua vật tư, liền chỉ có thể tìm bọn họ. Trước hết nghĩ đến cũng là bọn họ yêu thích hưởng lạc, yêu thích tinh xảo sinh hoạt, cũng yêu cầu cường hóa tự thân năng lực, cho nên bọn họ yêu cầu dùng tiền đi mua sắm tinh mỹ đồ sứ, mềm mại tơ lụa, còn có cường đại vũ khí cùng thiết cụ chờ. Mà hiện tại Triệu Hàm Chương trong tay có bọn họ yêu cầu vàng bạc. Bọn họ trong tay có Triệu Hàm Chương yêu cầu lương thực cùng vải vóc, như thế phù hợp. Cái này làm cho bọn họ vừa thấy mặt liền thực hữu hảo. Triệu Hàm Chương vì tỏ vẻ chính mình không thiếu tiền, vỗ tay một cái, liền có thân vệ nâng bốn cái đại cái dương đi lên. Vừa mở ra, bên trong là đắp chỉnh chỉnh tề tề kim bánh, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Liền sớm có đoán trước Triệu Minh cũng chưa nhịn xuống nắm thật chặt nắm tay, Triệu Hàm Chương cười tủm tỉm nói, Hàm Chương chịu tổ tông bóng dâm, đây là gia tổ phụ cho ta lưu lại, chỉ là một bộ phận, thúc bá nhóm cũng biết, hiện giờ ta dự châu trăm phế đãi hưng, đúng là yêu cầu vật tư thời điểm, cho nên còn thỉnh thúc bá nhóm khẳng khái. Trong nhà nhưng có dư thừa đồ vật đều bán cho Hàm Chương đi, nàng tùy tiện. Một bộ không biết vàng bạc quý bộ dáng nói, giá hảo nói, tới Triệu thị đông trì lễ yến cọ ăn cọ uống cọ nổi danh sĩ tộc danh sĩ nhóm nuốt nuốt. Nước miếng, ánh mắt từ kim bánh chậm rãi hoạt đến Triệu Hàm Chương trên mặt. Hỏi, này, này đó đều là Triệu công cấp tam nương, sứ quân lưu lại. Triệu Hàm Chương cười gật đầu, không tồi, mọi người trong lòng lửa nóng lên, Triệu Trường Dư lưu lại a xem ra đồn đãi cũng không sai. Lấy Triệu Trường Dư thiện kinh doanh cùng bùn xỉn tính tình, không biết tồn hạ bao nhiêu tiền đâu, sớm 10 năm trước liền nghe nói hắn phú khả địch quốc. Trong nhà tồn bạc còn ở Thạch Sùng đám người phía trên, hừ, Thạch Sùng người như vậy. Hào phú là hào phú, nhưng không biết thu liễm, có chút của nổi liền chiêu cáo được thiên hạ đều biết. Nơi nào tựa Triệu Trường Dư điệu thấp nội liễm, xem ra, những cái đó tiền hắn đều để lại cho Triệu Hàm Chương a, kia. Triệu Trọng Dư biết không? Hắn chính là kế thừa tộc trưởng chi vị, nơi này là tất cả đều là Triệu Trường Dư tài sản riêng. Vẫn là Triệu thị gia sản dòng họ. Đại gia không được đi xem Triệu Minh, Triệu Minh sắc mặt đạm nhiên. Đại gia thật sự rất khó từ hắn kia trương trắng nõn trên mặt nhìn ra khác hàm nghĩa. Chỉ có thể từ bỏ, đồng chí lễ yến là cái thực văn nhã yến hội. Đại gia làm thơ viết văn chương vẽ tranh còn chưa tính. Nói sinh ý tính sao lại thế này? Cho nên Triệu Hàm Chương cũng liền đề ra một câu. Những người khác cũng liền nghe xong một lỗ tai, ánh mắt từ kim bánh thượng lướt qua, cụ thể hạng mục công việc qua đi bàn lại, thậm chí đều không cần Triệu Hàm Chương tự mình ra mặt. Cấp uyên liền có thể, Triệu Hàm Chương thấy một chút cùng yến đông đảo tài tử. Cười tủm tỉm rời đi, một cái lựa chọn đều không có, Triệu Minh thấy thế. Không khỏi cau mày đi theo nàng phía sau. Dự châu công chính quan vẫn là hạ hầu tướng quân, ta nghe nói hắn hiện tại Lỗ Quốc, cùng Cẩu Hy đi được rất gần, Lỗ Quốc cũng thuộc về dự châu, không sai, ta đại dự châu bao quát phạm vi chính là lớn như vậy, nhưng Lỗ Quốc không ở khống chế của ta trong phạm vi, cho nên hắn nếu là ở Lỗ Quốc định phẩm tuyển mới, ngươi cảm thấy ngươi đoạt đến qua hắn, Triệu Minh nói. Hiện tại vừa lúc có nhiều người như vậy tại đây, ngươi vì sao không trừng phẩm tuyển mới đâu? Triệu Minh lá gan cực đại, nói thẳng, ngươi là thứ sử, có tuyển dụng nhân tài chi quyền, Triệu Hàm Chương cười nói. Ta liền không trừng phẩm, nếu có nghĩ ra sĩ người, tham gia khảo thí thì tốt rồi, thấy Triệu Minh cau mày không nói lời nào. Triệu Hàm Chương liền nói. Ta biết bọn họ tự giữ thân phận, không muốn cùng hàn sĩ cùng nhau tham gia khảo thí, nhưng là, muốn xuất sĩ nắm giữ quyền bính, muốn mở ra khát vọng, bọn họ có thể khắp nơi bôn tàu phát biểu chính mình giải thích. Hy vọng thượng vị giả nhìn chúng rủ lòng thương, này lại so quang minh chính đại tham gia khảo thí nhậm ta tuyển mới cao quý nhiều ít đâu. Cùng hàn sĩ ngồi chung, bá phụ. Thiên hạ vạn dân, có thể được với hàn sĩ bất quá ngàn vạn phần có một. Dư lại ngàn vạn phân là bọn họ trong lòng tiện dân. mà ta việc làm, đó là muốn vạn dân cùng an. Bọn họ liền cùng Hàn Sĩ ngồi chung đều không muốn, lại như thế nào nguyện ý vì này tiện dân khom lưng đâu. Triệu Hàm Chương lắc đầu nói, bọn họ như thế cao quý, ta là dùng không dậy nổi. Triệu Minh như thế nào nghe không ra nàng trong miệng châm chọc. Trầm mặc một lát sau gật đầu, cũng hào, nếu không thể lựa chọn cùng chung chí hướng người, ít nhất không thể khác nhau quá sâu. Tấu chương xong, hết chương.